khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, chương 222, tiểu lão đệ. 2 phút hậu, Hư Thiên Linh khép lại điện thoại, rơi xuống cái ghế, quơ quơ cổ, lầm bầm lầu bầu cho mình động viên. Bắt đầu tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Đừng như vậy, khẩn trương như vậy. Chỉ là bình thường xã giao mà thôi. Lần đầu tiên xã giao, chính là chiến đấu. Được rồi, một phen nổi lên hậu. Chu Du bưng đồ uống trà, cùng Hư Thiên Linh cùng đi đến trước bàn. Buông đồ uống trà hậu cười nói, đây là muội muội của ta, cũng là dân túc phía đối tác, rất biết pha trà, a hát, hoan nghênh hoan nghênh. Đầu chọc Phí tiên sinh vội vàng hướng bên cạnh lại để cho lại để cho. Chuyển ra không gian, Hư Thiên Linh ngồi ngay ngắn ở bên cạnh, đem ấm trà, chén trà, trà bình, trà khăn, trà cái muôi vân, vân đồ uống trà từng cái dọn xong. Sau đó cầm lấy nước sôi hồ, có chút bên cạnh hả, theo thứ tự xúc khởi ấm trà cùng chén trà, đón lấy, dùng trà cái muôi theo trà bình chung lấy ra sơ qua lá trà, để vào phần thưởng trà điệp, cung cấp mọi người thưởng thức thưởng thức. Đầu chọc đụng lên đi nghe nghe, không khỏi hé miệng nói, trà kỳ thật giống nhau, làm thật xinh đẹp, tại đây cũng thế. Đầu đinh thanh niên đưa tay hướng ra ngoài chỉ, khai. Phát kỳ thật còn không hoàn toàn, nhưng cảnh sắc thật xinh đẹp. Chu Du tùy ý đưa tay cười một tiếng. Ha ha, tiểu điếm vừa khởi bước. Bị chê cười. Khởi bước cứ như vậy rất không tồi a. Đầu chọc chép miệng hỏi, nghe. Ngóng thoáng một tí a hát, tiểu Chu lão bản. Kế hoạch làm tới trình độ nào? Làm được chính mình trình độ có thể bằng trình độ a. Chu Du đáp, tiểu lão đệ, đừng khiêm nhường như vậy. Nói thẳng a. Đầu đinh thanh niên thấu thấu cuống họng, thân thể có chút nghiêng về phía trước nói, rốt cuộc là trình độ có thể đạt được. Có lẽ hay là tiền mặt có thể đạt được. Chu Du giới cười nói, tiền mặt cũng là trình độ một bộ phận. Ha ha ha. Mấy người đều phá lên cười. Hư Thiên Linh lúc này cũng giặt rửa trà xong, thứ hai pha trà ra súp, dựa theo trưởng ấu ngồi vào trình tự, từng cái đẩy tới phụ cận, mọi người đều tự phẩm trà. Lão An tiên sinh mới hỏi nói, Chu tiên sinh là cùng muội muội hai người đem tại đây làm lên sao? Còn có rất nhiều cái phía đối tác. Chu Du khoa tay múa chân nói, ta gia tộc đặc biệt khổng lồ, phức tạp. Nghe nói lời ấy, Chu Du chứng kiến đối diện bốn người trên mặt đều lộ ra hoặc nhiều hoặc ít ngượng nghịu. Quyền tài sản cùng cổ quyền đâu này? Tiểu Phí tiên sinh không có đình chỉ, nắm chặt óc chó hỏi. Ha ha, Chu Du giơ tay lên nói, thêm trà, người cái này mò mẫm hỏi thăm người dụng cụ sao a hát. Lão Phí tiên sinh có chút bất mãn, trừng mắt nhìn mắt nhi tử, rồi sau đó mới xông Chu Du nói, tiểu Chu lão bản a hát. Chúng ta, gần đây cũng là không có việc gì, đi dạo một vòng Lăng Hải quanh thân, nhìn xem có hay không phù hợp hạng mục, nơi thích hợp, a hát. Du cứng rắn ngạch đáp một câu, vẫn còn xem, còn không có xác định, bắt đầu mùa đông trước kia đều xem. Lão An tiên sinh nói khẽ, có thể nói, chúng ta muốn đại khái hiểu rõ thoáng một tí hợp tác khả năng. Hắn nói xong, hai tay đưa lên danh thiếp, theo sát lấy, bên cạnh hắn con gái cũng đưa lên danh thiếp, sau đó là hai vị Phí tiên sinh. Chu Du cũng chỉ tốt đưa lên chính mình, xem qua danh thiếp, Chu Du cũng đại khái biết, cái này hai nhà người có tất cả nhất mạch. An cha con danh hiệu là Trường Thành Tiểu Trấn Du Lịch Công ty Hữu Hạn, chủ tịch cùng tổng giám đốc. Phí gia phụ tử thất chính là treo Tây Lăng địa sản, danh hiệu Trường Thành Tiểu Trấn. Chu Du lau chán nói, hình như là phương Bắc một cái du lịch hạng mục, đem Trường Thành dưới chân một cái trấn nhỏ thống nhất khai phát. làm thành du ngoạn dừng chân ăn uống một đầu long phục vụ địa phương. Đi qua sao? Cảm giác thế nào? Lão An rất có hào hứng mà hỏi thăm. Còn không có cơ hội đi. Hoan nghênh đến đây, cũng hoan nghênh dẫn ra ý kiến. Chính là kinh doanh rất nhiều năm, thiết bị có chút cổ xưa rồi, đang tại chu bị đổi mới. Nhất định, Chu Du sau đó nhìn về phía Phí gia phụ tử, Tây Lăng địa sản, cũng là kính đã lâu kính đã lâu. A hát, tiểu Phí hỏi, nhà của ngươi phá bỏ và rời đi nơi khác qua sao? Chúng ta chuyên làm phía Tây phá bỏ và rời đi nơi khác hạng mục. Cái này, ta rất kỳ đợi chúng ta ra có cơ hội bị phá bỏ và rời đi nơi khác. Chu Du cười thu hồi danh thiếp. Ha ha, nhà các ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Có tin tức ta có thể sớm gió lùa cho ngươi. Được rồi, trước trò chuyện chính sự. Lão Phí quát bảo ngưng lại nhi tử hậu. Xong Chu Du nói, tiểu Chu lão bản, ta cứ việc nói thẳng nữa à. Ngươi làm được rất tốt. Tuổi còn trẻ có thể đem ở đây làm thành như vậy. Chúng ta đều rất bội phục ngươi. Bất quá ngươi cũng biết, võng hồng điếm loại sự tình này nhi a, chính là một trận gió, nhiều nhất 3 tháng, đợi vừa vào đông, ngươi cái này nhiệt tình đã trôi qua rồi. Ha ha, đúng không? Chu Du vò đầu cười ngây ngô, không phải nói ngươi không lợi nhuận, chỉ là không biết tại như vậy đại lời. Hơn nữa cho dù ngươi có thể duy trì cái này lợi nhuận, tích lũy cũng đủ vốn liếng lại khuếch trương. Đó cũng là ngày tháng năm nào công việc rồi. Đến lúc đó làm không tốt ngươi đồng thời cái này vài gian phòng ốc đều cũ rồi. Lại nên sửa chữa lại. Lão Phí nói xong xong lão An chép miệng, phương diện này. Lão An có kinh nghiệm. Trường thành tiểu trấn đã muốn 6 năm. Hắn biết rõ tình huống. Lão An gật đầu nói. Hoàn toàn chính xác. Làm phương diện này đặc sắc du lịch, cần phải một lần là xong, kéo đầy mãn đầu tư, làm đến cùng, quy mô lên đây, mới đáng giá doanh tiêu mở rộng. Cái này là hiện tại, võng hồng hiệu ứng. Tiểu Chu lão bản, ta biết rõ ngươi không có doanh tiêu, nhưng ngươi ngẫm lại, ngươi bây giờ chỉ có 4 gian phòng, cũng đã tuyên truyền đến loại trình độ này rồi. Đợi 2 năm sau, ngươi quy mô làm lớn ra, kết quả nhất hỏa cái kia một lớp đã qua, tại đây đã muốn không hề mới lạ cảm giác đáng nói rồi. Ngươi xây dựng thêm gian phòng lại nên mở cái gì giá cả? Cho ai ở Âu này? Phải biết rằng, võng hồng hiệu ứng, chỉ có một lớp. Đến lúc đó ngươi dù thế nào tuyên truyền, cũng không còn hâm lại thịt có thể ăn. Đây đều là thực tế có được kinh nghiệm a hát tiểu lão đệ. Tiểu Phí trừng mắt Chu Du làm như có thật nói ra, An Thúc nhưng là chân chính kinh doanh một cái. Đặc sắc du lịch tiểu trấn 6 năm, cũng chưa nói tới quá nhiều kinh nghiệm. Lão An giơ tay lên, nói, làm loại này sinh ý, quan trọng là, sơ kỳ nhất hỏa cái kia một lớp, kỳ thật chính là đầu 2 năm, sau đó phương tiện sẽ từ từ biến cũ. Mới là cảm giác cũng sẽ dần dần rút đi, chậm rãi theo cao đầu hướng thấp đầu đất lỡ, đều là như vậy một cái quá trình, ngươi không có cách nào khác trái lại. Đa tạ tiền bối đám bọn họ kinh nghiệm. Chu Du khoa tay, múa chân nói, uống trà, mọi người đành phải lại uống một vòng trà, rồi sau đó lại là tiểu Phí không nín được hỏi, cho nên cân nhắc hợp tác sao tiểu lão đệ? Cân nhắc, Chu Du kéo cũng đủ lâu. Hiểu rõ ràng hậu sông Hư Thiên Linh nói, người cứ nói đi. Hư Thiên Linh đã sớm cân nhắc qua so Chu Du nhiều hơn nhiều mấy cái gì đó. Chúng ta có thể không chịu nhận vượt qua 30% cổ quyền đầu tư. Tương đương hiện tại mong muốn ước chừng tại 900 vạn cao thấp. Chỉ là tinh khiết cổ quyền không chứa khác bất luận cái gì quyết sách quyền. 4 người đồng thời, sững sờ, không thể tưởng được trà đạo tiểu muội há miệng cứ như vậy sâu. Không cân nhắc càng sâu độ hợp tác sao? Lão An trừng mắt lên kính nói ra, ăn ngay nói thật Chu tiên sinh. ngươi đã muốn rất lợi hại rồi, nhưng lại hướng mặt trước. Hội có rất nhiều y tuổi của ngươi cùng tài nguyên căn bản vô pháp chống cự khó khăn. Mà chúng ta là có kinh nghiệm có tài nguyên, nếu như đem ngươi tiểu ẩn hồ bờ nhượng lại cho chúng ta, ngươi nhất định sẽ đạt được càng lớn tiền lời. Chu Du tâm bình khí hòa mà giải thích nói, cái này thực không có ý tứ, không phải ta không thương tiền, đây là ông nội của ta kinh doanh cả đời địa phương. Hắn trước khi lâm chung cố ý nói qua, chỉ cần còn có một họ Chu ở, cái này đất phải họ Chu. Một mực không nói gì An Khả Kỳ đột nhiên mở miệng nói, ngươi có thể nhượng lại quyền kinh doanh 20 năm kỳ. Đúng đúng đúng, tiểu phí theo sát lấy nói ra, một năm của một tượng phòng cho thuê đồng dạng 80 vạn thế nào? Ngươi còn là một đệ tử à? Một năm 80 vạn, ta cũng không dám suy nghĩ. Chu Du bất đắc dĩ nhìn phía Hư Thiên Linh, ngươi cứ nói đi. Hư Thiên Linh lạnh lùng nói thẳng, chúng ta chỉ tiếp thụ có hạn đầu tư một loại hợp tác phương thức. Tiểu phí đem óc chó hướng trên bàn vừa để xuống, nhìn xem Chu Du nói, tiểu lão đệ, thực cho ngươi 1.000 vạn cho ngươi lừa gạt, ngươi sợ là chết không toàn thây u. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.